5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, đại cồn cồn tới. Lão hổ xuống núi, ô ô ô, nhóm chúng ta thần thần rốt cục nhớ kỹ mẹ tên. Tô Huyền ngươi ở đâu? Mau tới đón thần thần nha. Nước mắt nhịn không được đua ra. Thần thần thật không dễ dàng. Là nhớ ra rồi sao? Thần thần rốt cục nhớ kỹ mụ mụ. Bà thông gia danh tự thật là dễ nghe. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn một mảnh phô thiên cái địa. Vương Chính Vũ cũng không nhịn được hướng đi phòng cây nấm. Giờ phút này Hoàng Lôi Chính nhỏ giọng hỏi Tô Thần. Thần thần, ngươi xác định sao? Tiểu gia hỏa thanh âm phấn khởi. Thần thần nhớ kỹ mẹ dạy thần thần viết danh tự. Thần thần viết ở trên đây bị mụ mụ nói a. Thần thần chữ khó coi. Tiểu gia hỏa nói lời này thời điểm còn thẹn thùng một cái. Tay nhỏ che lấy kia siêu siêu vẹo vẹo. Thần, chữ. Cái kia còn nhớ kỹ cái khác sao? Hoàng Lôi hỏi. Tô Thần lắc đầu. Mụ mụ mặt xem không rõ ràng. Nhưng là mẹ khẳng định rất xinh đẹp. Đúng, nhóm chúng ta cũng rất xinh đẹp. Ô ô, vẫn là chỉ nhớ rõ một cái mảnh nhỏ đoạn a. Nhóm chúng ta thần thần đẹp trai như vậy, mẹ khẳng định xinh đẹp a. Thần thần tán dương nhóm chúng ta nhận. Mẹ kiêu ngạo, mưa đạn từng mảnh lướt qua. Nhỏ không chín cá giật giật khóe miệng. Vương Chính Vũ trở về. Ta nói với tiểu gia hỏa mời người đi hỗ trợ điều tra. Tiểu gia hỏa sướng đến phát rồ rồi. Ha ha, hôm nay thật cao hứng. Tiểu ngư cũng không nhịn được giơ lên khóe miệng. Đúng vậy a, hôm nay thật là một cái tốt thời gian. Ánh mắt của hắn rơi vào đình nghỉ mát bên cạnh. Lại có chút tiếc nuối. Nếu có thể kiểm tra tiểu cồn cồn thì tốt biết bao a. Tô Thần bởi vì nhớ kỹ mụ mụ danh tự. Một mực cười không ngừng. Cũng không cùng tiểu cồn cồn so đo sách kém chút bị cắn phá sự tình. Rất nhanh lại chui vào. Lúc này không mang sách. Mà là cầm yo-yo. Tiểu gia hỏa đứng tại trong phòng nhỏ. Yo-yo trượt xuống. Bởi vì tốc độ quan hệ yo-yo sáng lên màu đỏ đen. Hừm a, tiểu cồn cồn nhảy lên nghĩ nhào. Nhưng bởi vì tiểu thân bản mập phì. Tứ chi không có gì lực khí. Mới bắt đầu một điểm liền trực tiếp nằm xuống. Tiểu gia hỏa lập tức ô ô kêu. Một bộ dáng vẻ đáng thương. Tô Thần đùa nó. Tiểu cồn cồn, có muốn hay không chơi nha? Hừm ăn, ha ha. Thần thần liền không cho ngươi chơi. Bên ngoài vây xem Vương Thông Thông bọn người cười ha ha. Bọn hắn theo Tô Thần bên này cũng học được. Nhào nhào đi phòng bếp tìm các loại nguyên liệu nấu ăn dẫn dụ. Tiểu cồn cồn quả nhiên không ngừng nhảy lên nằm xuống nhảy lên nằm xuống. Kia xuẩn manh nhỏ bộ dáng nhường phát trực tiếp ở giữa người xem cũng vui như điên. Từ Trinh rốt cục không vừa mắt. Ai ai ai, các ngươi đừng đem tiểu cồn cồn chơi hỏng a. Đại cồn cồn nếu là tức giận các ngươi liền thảm rồi. Đại cồn cồn cũng không còn hình bóng đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Ngọc Kỳ khoát khoát tay. Tiếp tục cầm dưa leo đùa tiểu cồn cồn. Vương Thông Thông đi theo gật đầu. Đúng đấy, đại cồn cồn không phải cũng là cồn cồn. Khẳng định cũng rất đáng yêu. Thông ca nói rất đúng. Ha ha, tiểu cồn cồn thật đáng yêu. Tần Phân ngươi giúp ta quay coi thường nhiều lần. Ta chờ một lúc giúp ngươi quay. Không có vấn đề. Đại gia cũng có thể một mực chụp ảnh a. Từ Trinh bất đắc dĩ lắc đầu. Hảo hảo tiểu cồn cồn. Sửng sốt bị bọn hắn hoàn thành điểm du lịch cũng. Vương Bảo Bảo ngốc ngốc cười. Đó là bởi vì tiểu cồn cồn quá đáng yêu. Đám người chơi đùa một phen. Chờ Hoàng Lôi đem cuối cùng một món ăn xào xong ra. Lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn trở lại đình nghỉ mát. Hừm a. Tiểu cồn cồn siêu siêu vẹo vẹo bò qua tới. Hoàng Lôi bất đắc dĩ. Các người cũng đùa lâu như vậy. Đem đồ vật cho tiểu cồn cồn ăn a. đám người cười hì hì nhao nhao đưa trong tay cầm rau quả đặt ở Tiểu Cồn Cồn trước mặt. Hừm a, Tiểu Cồn Cồn vui vẻ kêu. Sau đó ngồi dậy bắt đầu ôm gặm. Gâu gâu gâu, nồi bát bầu bồn cùng nhỏ hát nhỏ o nghe được hương thơm lại trở về. Khi nhìn đến Tiểu Cồn Cồn thời điểm bọn chúng giật mình kêu lên. Vội vàng chạy xa, cái nồi tiểu oản nhỏ bầu chậu nhỏ. Ăn cơm á, Tô Thần ưng thức ăn cho chó đem ăn bồn đổ đầy. Thả đình nghỉ mát khác một bên lúc này mới hô hoán. Ô ô ô, mấy cái chó con lại có chút sợ hãi. Vẫn là nhỏ hát cùng nhỏ o dẫn đầu tới. Bọn chúng mới chậm rãi tới gần. Vương Thông Thông cùng Tần Phân bọn người xem hiếm lạ. Ha ha, khó đót huyễn trong tiểu thuyết nói uy áp thật tồn tại. Bọn chúng rõ ràng so Tiểu Cồn Cồn lớn. Lại như thế sợ hãi Tiểu Cồn Cồn. Chỉ Tử Hiếu Kỳ hỏi. A, hắn chán bị gõ một cái. Người cái chiều sâu nghiện nét, kẻ yêu thích. Có phải hay không đọc tiểu thuyết nhập ma rồi? Từ Trinh thu hồi đũa đổi phương hướng. Bọn chúng khẳng định là bị Tiểu Cồn Cồn vương bá chi khí hù dọa. Từ Đạo, Tiểu Cồn Cồn có vương bá chi khí. Hoàng Lôi mở đầu, Từ Đạo, Tiểu Cồn Cồn có vương bá chi khí. Ngoặc kép, đại gia một trận cùng theo. Cuối cùng Tô Thần cũng tới một câu. Từ Đạo, Tiểu Cồn Cồn có vương bá chi khí. Sau đó ha ha ha phá lên cười. Bành Bằng đã cười đến trước ngưỡng sau lật. Từ Đạo, ngươi cũng có hôm nay. Câu nói này có chút quen tai. Từ Trinh cười gãi gãi lỗ tai. Sau đó sụ mặt, lớn mật Bành Bằng. Thế mà Phạm Thượng, có ai không? Kéo ra ngoài ban thưởng nhất trượng hồng. Chỉ Tử loạn nhập, uy vũ. Đám người lại là một trận cười ha ha. Cạc cạc, Nicola, đèn màu cũng nhịn không được kêu hai tiếng. Hiếu Kỳ duỗi cái đầu sang xem hai mắt. Bất quá rất nhanh nó liền quạt hương bổ cánh bay xa. Gâu gâu gâu, cấp tốc đem thức ăn cho chó ăn xong lại bắt đầu trong sân vui mừng mấy cái chó con bỗng nhiên. Hướng cửa sân kêu lên. Vương Thông Thông chính chỉ vào trên bàn lớn nhất bồn tôm chào hỏi đại gia. Mau ăn tôm, nhóm chúng ta cùng một chỗ bát. Biểu lộ 10 điểm tự hào. Nghe được cái này chó sủa, hắn hiếu kỳ quay đầu. Từ Trinh nghi hoặc, nồi bát bầu bồn bọn hắn thế nào? Đúng nga, trước kia giống như không có như vậy đi. Chẳng lẽ là 360 đại cồn cồn tới? Trước đó đại cồn cồn tới thời điểm bọn chúng cũng tránh ra ngoài đi. Hiện tại cũng không có xuất viện con a. Mao Tiểu Dịch đẩy kính mắt. Thế nào cảm giác bọn chúng có chút run lẩy bẩy. Ngao, ngay tại lúc này, viện ngoài cửa truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng kêu. Tô Thần kinh hỉ, là đại cồn cồn. Hừm a, tiểu cồn cồn vui vẻ nhảy nhót. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó lại ngã sấp trên mặt đất. Cửa sân cuối cùng bị đẩy ra. Thò vào đại cồn cồn đầu bạc đen tai đầu to. Thật đúng là đại cồn cồn. Hoàng Lôi tiếng nói mới rơi xuống. Liền phát hiện sân nhỏ bên phải rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó là Vương Chính Vũ sợ hãi tiếng la. Lão hổ, đại gia mau tránh trong phòng. Lão hổ xuống tới. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cục lâm nghiệp mấy cái công tác nhân viên cũng nhao nhao theo bên phải trốn sân nhỏ. Ở bên kia run lẩy bẩy, Vương Thông Thông ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống a? Ta tôm còn không có ăn đâu. Ôi ta Thông ca, đào mệnh quan trọng, quản cái gì tôm a? Tần Phân vội vàng đứng dậy, dắt Vương Thông Thông hướng phòng cây nấm chạy. Tiểu cồn cồn thực sự quá nhỏ, nồi bát bầu bồn cũng run lẩy bẩy không động được. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bận bịu chào hỏi mấy tiểu bối đưa chúng nó ôm vào trong phòng. Tô Thần cộc cộc cộc lấy nhỏ chân ngắn hiếu kỳ nhìn thoáng qua cửa sân. Sau đó liền phát hiện tiểu mãng thế mà theo trong sơn động ra. Tiểu mãng, có lão hổ, tiểu gia hỏa nhắc nhở. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.